Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, chapter 57. Cố Mông trực tiếp liền đem Tròn Tròn mang theo trở về. Tròn Tròn sở cư trú Tiểu Tuyết người là nàng thân thú nhất. Bên trong tự nhiên mang theo nàng một chút linh khí cùng sinh khí. Đối với Tròn Tròn hồn phách vốn là có tẩm bổ tác dụng. Ban đầu Tiểu Tuyết người là tuyết trắng một mảnh. Ngay cả dùng hai viên hồng bảo thạch làm đôi mắt đều là lóe sáng. Chính là hiện tại, người tuyết trên người bịt kín một tầng xám xịt sắc thái. Một đôi hồng bảo thạch đôi mắt càng là ảm đạm không ánh sáng. Toàn bộ tuyết nắm nhìn qua đều lộ ra một loại u ám âm lãnh hơi thở. Càng là trong suốt sạch sẽ linh hồn càng là dễ dàng đã chịu thế gian ô nhiễm. Mà Tròn Tròn đó là loại tình huống này. Sa đọa linh hồn lộ ra một loại hủ bại âm u hơi thở. Thực lệnh người buồn nôn. Bất quá cũng may, Tròn Tròn linh hồn tuy rằng đã chịu ô nhiễm, nhưng là lại không có cái loại này thấp kém buồn nôn hơi thở. Bởi vì thấp kém linh hồn trên tay khẳng định là dính huyết. Cái loại này buồn nôn hương vị. Cố Mông vừa nghe là có thể nghe được ra tới. Thành phố S cùng đê thị cách xa vạn dặm, dựa theo bình thường lộ trình tới. Liền tính là ngồi máy bay cũng đến 2-3 tiếng đồng hồ. Cho nên Cố Mông mượn chính là quỷ lộ. Quỷ lộ mênh mang, hơi thở mênh mông mà âm lãnh. Này bốn phía đều bị sương mù sở bao phủ. Trong bóng đêm sinh vật xuyên thấu qua sương mù không kiêng nể gì nhìn bọn hắn chằm chằm. Mặc kệ là Cố Mông trên người thuộc về người sống hơi thở, vẫn là Tiểu Tuyết nhân thân thượng truyền lại tới sinh khí, đều lệnh người chúng nó thèm nhỏ dãi không thôi. Tỉ tỉ, Tròn Tròn hướng Cố Mông trên người nhích lại gần, có chút sợ hãi. Cố Mông trên chân dẫm lên một đóa hoa, nàng cúi đầu nhìn dưới lòng bàn chân, không biết khi nào đã hoàn toàn leo lên đến nàng dưới chân dây đằng, mũi chân nghiến nghiền. Bọn họ sở đi con đường này bốn phía che kín lành lạnh bạch cốt. Mà ở bạch cốt chi gian, còn lại là cuốn lấy từng điều tinh tế dây đằng. Dây đằng nhan sắc cũng là màu đỏ sậm, giống như là người mạch máu giống nhau. Mà ở dây đằng phía trên, còn lại là sinh trưởng từng đóa nhan sắc đỏ tươi đóa hoa tới. Đỏ như máu đóa hoa giống như là dùng máu tươi tới ra tới giống nhau. Nhan sắc đỏ tươi đến tựa hồ muốn đi xuống nhỏ giọt ra máu tươi giống nhau. Cố Mông vươn chân đi, mũi chân ở dây đằng đóa hoa bên trên không lưu tình chút nào nghiền đi xuống. Trong không khí tựa hồ truyền đến nào đó sinh vật sắc nhọn thống khổ một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu. Sau đó liền thấy dưới chân dây đằng đóa hoa lập tức liền co lại uể oải đi xuống. Bất quá trong chớp mắt hóa thành một đạo khói nhẹ tiêu tán ở không trung. Bốn phía đột nhiên lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong. Ban đầu ở xương trắng bên trong. Như là loáng thoáng có loại sột sột soạt soạt thanh âm vang lên. Giống như là nào đó sinh vật ở khe khẽ nói nhỏ giống nhau. Chính là lúc này, sở hữu thanh âm đều biến mất không thấy. Cố Mông duỗi tay bẻ gãy trên mặt đất một đóa hoa. Ngón tay đùa nghịch đóa hoa. Nhẹ giọng nói, đây là quỷ lộ. Quỷ lộ bên trong cất giấu vô số yêu ma quỷ quái. Vào nhầm quỷ lộ người, chỉ cần vừa quay đầu lại, liền sẽ bị mê hoặc trụ, sau đó liền sẽ vĩnh viễn bị lưu lại nơi này. Nàng nhìn về phía bốn phía. Bốn phía rõ ràng là một mảnh xương trắng, che đậy sở hữu tầm mắt. Nhưng là xương trắng bên trong sở tồn tại sinh mệnh lại cảm thấy chính mình như là bị nàng thấy. Liếc mắt một cái, thân thể khẽ run lên. Theo bản năng sau này rụt rụt. Này hoa, tên là cốt sinh hoa. Nó là từ người huyết nhục xương cốt bên trong nở rộ ra tới đóa hoa. Hấp thu âm khí mà sinh trưởng. Nói, nàng cười một chút, đem đóa hoa nhẹ nhàng đứng ở bên cạnh một cái bộ xương khô thượng. Tại hạ một giây, đỏ như máu đóa hoa lập tức sinh trưởng ra từng điều rễ cây tới. Trực tiếp cắm vào bộ xương khô bên trong. Ở bộ xương khô thượng còn lại là lập tức xuất hiện một cái lại một cái tinh mịn cái khe. Thứ này là có sinh mệnh, nó sẽ cuốn lên lạc đường ở quỷ lộ bên trong sinh mệnh. Sau đó cắm rễ với bọn họ thân thể bên trong, hấp thu đối phương sinh mệnh mà sinh trưởng. Trên người nàng thuộc về người sống hơi thở. Đối với quỷ lộ bên trong sinh vật tới nói, giống như là một khối đại thịt mỡ. Chúng nó nghe thấy được liền nhịn không được muốn cắn thượng một ngụm mani, cho nên này đó sinh vật có chút ngo ngoe dục dịch. mà này đó cốt sinh hoa, đó là theo nàng hơi thở, gấp không chờ nổi tưởng cắm rễ với thân thể của nàng, hấp thụ nàng huyết nhục sinh mệnh. Bất quá, chúng nó nhưng thật ra tìm lầm người, Cố Mông cũng không phải là vào nhầm nơi này nhân loại. Tùy ý liền có thể bị chúng nó sợ mê hoặc, thậm chí bị chúng nó sợ cắn nuốt. Cố Mông ánh mắt không chút để ý hướng xương trắng bên trong nhìn thoáng qua. Sau đó hơi hơi mỉm cười, mang theo Tiểu Tuyết người rời đi quỷ lộ nơi này. Hồ tương đương, xương trắng bên trong tựa hồ truyền đến nào đó sinh vật trường tùng một hơi thanh âm. Nhưng là thực mau, này đó thanh âm liền trở nên có chút hoảng sợ lên. Chỉ thấy ở Cố Mông biến mất lúc sau, quỷ lộ hai sườn cốt sinh hoa sôi nổi héo tàn bị thua. Huyết hồng cánh hoa thoát ly đóa hoa, còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành từng sợi khói nhẹ tiêu tán mở ra. Bất quá trong chớp mắt, toàn bộ quỷ trên đường cốt sinh hoa liền hoàn toàn héo tàn biến mất. Lòng dạ hẹp hỏi Cố Mông tỏ vẻ, nó thực chán ghét này đó đóa hoa trên người hơi thở. Đó là một loại mang theo tử vong hương vị, lộ ra thi thể hư thối xú vị, lệnh người buồn nôn. Cố Mông mang theo Tròn Tròn về tới trong nhà, nhìn đến nàng xuất hiện ở phòng khách ngồi hai người nhịn không được kinh ngạc một chút. Diêm La nhìn còn tính bình tĩnh, một bộ không hề dao động bộ dáng, biểu tình không có gì biến hóa, chính là một bên Tề Thanh liền không có như vậy bình tĩnh, một đôi mắt đều sắp trợn tròn, bị nàng này đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện chiêu thức ấy cấp sợ ngây người. Cố Mông đem Tròn Tròn đặt ở trên bàn trà, nói, ngươi hồn phách đã chịu ô nhiễm, hiện tại yêu cầu hảo hảo ngốc tại trong phòng nghỉ ngơi, hóa giải trên người của ngươi tà khí. Tròn Tròn không nói chuyện, xúc đầu ngồi ở trên bàn trà, toàn bộ người tuyết nhìn qua đều là ủ rũ cụp đuôi. Một đôi hồng bảo thạch đôi mắt quang mang thập phần ảm đạm. Hắn liền như vậy đi rồi, mụ mụ khẳng định sẽ thương tâm khổ sở. Tròn Tròn chỉ cần mụ mụ thì tốt rồi. Mà Tần Duyệt bên này, nàng không phải thương tâm khổ sở, mà là sợ hãi kinh hoàng. Cả người đều mau điên rồi. Trong khoảng thời gian này dựa vào người tuyết, sự nghiệp của nàng có thể nói là một mảnh quang minh. Chính là hiện tại người tuyết không còn nữa, nàng trong lòng không tránh được liền có chút chột dạ sợ hãi. Không có người tuyết, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tưởng tượng đến này, nàng cả người đều có chút nôn nóng, càng là cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Bất quá cho dù tâm tình không tốt, công tác vẫn phải làm money. Đây là nàng ở thịnh thế cuối cùng một tuồng kịch phân. Trận này diễn là một hồi tự sát diễn. Tần Duyệt sở sắm vai Liệu Minh Nguyệt ở kịch là một cái thập phần bi tình nhân vật. Nàng đối hoàng đế là thiệt tình thích, chính là hoàng đế cưới nàng lại không phải bởi vì thích, mà là bởi vì chính trị cùng với ích lợi. Ở chính mình phụ huynh chết trận ra trường lúc sau, hoàng đế đối nàng không còn có dĩ vãng sùng ái. Cái này làm cho nàng trong lòng thập phần khổ sở, thậm chí là nản lòng thoái chí. Mà đối với bị hoàng đế sở sùng ái nữ chính, trong lòng càng là thập phần ghen ghét. Cho nên, ở nữ chủ sinh sản thời điểm, nàng liền sai người hạ độc hại nữ chủ. Đương nhiên, cuối cùng là không có thành công. Ở cuối cùng, biết nữ chủ không có chết nàng, sâu kín nói một câu, nàng nhưng thật ra hảo mệnh. Sau đó liền giao sao với chính mình mới cung điện bên trong. Mà hiện tại, Tần Duyệt muốn diễn đó là một màn này diễn. Tiểu Hà trong lòng có chút lo lắng sốt ruột, nàng nói, nếu không, chờ hạ làm thế thân thượng đi, nếu là Tần tỷ ngươi bị thương làm sao bây giờ? Nghe vậy, Tần Duyệt chỉ là lắc lắc đầu, nói, đạo diễn sẽ không cho phép, thịnh thế đạo diễn là cái thập phần khắc nghiệt người, nhất không thích các diễn viên dùng thế thân. Tần Duyệt chỉ là ngẫm lại, liền biết hắn là tuyệt đối không cho phép chính mình dùng thế thân. Chẳng được bao lâu, đạo diễn bên kia đã kêu nàng qua đi, nói vừa vặn chính là việc này. Hắn nói, chờ hạ diễn ngươi không cần sợ, chúng ta an toàn thi thố tuyệt đối là không thành vấn đề. Ngươi yên tâm chính là. Tần Duyệt gật đầu, nói, ta biết đến, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Theo một tiếng cắt, thuộc về Liễu Minh Nguyệt cuối cùng một màn diễn cũng bắt đầu rồi. Tần Duyệt ngồi ở trong nhà, nha hoàn đi tới, quỳ trên mặt đất cùng nàng nói từ cam lộ điện bên kia truyền đến tin tức. Nghe xong lúc sau, Tần Duyệt sâu kín thở dài một tiếng, nói, nàng nhưng thật ra hảo mệnh, Như vậy cũng chưa chết, nương nương. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Hoàng thượng bên kia sớm hay muộn sẽ tra được trên đầu chúng ta tới. Nha hoàn kinh hoàng thất thố hỏi. Liệu Minh Nguyệt nhìn nàng một cái, nói, việc này trong lòng ta hiểu rõ. Ngươi lui ra đi, chờ nha hoàn sau khi rời khỏi. Liệu Minh Nguyệt cười khẽ một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm nói, vô tình nhất là nhà đế vương, ta như thế nào liền tin ngươi hứa hẹn đâu. Nàng là cái tâm cao khí ngạo người, nàng biết chờ đến hoàng đế cha được này hết thảy đều là nàng làm thời điểm. Chờ đợi nàng không phải một ly rượu độc, đó là ba thước lụa trắng. Mà nàng là không muốn như vậy chết đi. Ngữ khí làm hoàng đế mở miệng, không bằng chính mình tự hành kết thúc. Lửa lớn đầu tiên là từ giường màn thượng thiêu cháy, này bốn phía đổ xăng. Bởi vậy thực mau, này trong phòng liền toàn bộ thiêu đốt lên. Liễu Minh Nguyệt đứng ở lửa lớn bên trong, nhảy lúc trước hoàng đế thích nhất kia điệu nhảy đạo, liền như vậy lặng lặng chết đi. Trên đầu một cây thiêu đoạn xà ngang rơi xuống, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tần Duyệt trực tiếp bị này can đầu gỗ tạt vừa vặn. Này can đầu gỗ sinh sôi nện ở nàng trên lưng, thân thể của nàng nháy mắt liền ngã xuống. Thấy như vậy một màn, bên ngoài người tức khắc luống cuống. Sao lại thế này? Đạo diễn đột nhiên đứng dậy, vội vàng làm người đi cứu người. Mau đi cứu người a! Nhân viên hậu cần tưởng vọt vào đi cứu người. Chính là trong khoảng thời gian ngắn, trận này hỏa cơ hồ đem toàn bộ nhà ở đều thiêu lên. Nơi đó đã thành một mảnh biển lửa, bọn họ căn bản hướng không đi vào. Không được, hỏa quá lớn, hướng không đi vào. Có người hô, Tiểu Hà dậm dậm chân, khóc ròng nói, Tần tỷ, mau đi cứu cứu Tần tỷ à Tần tỷ. Mà ở lửa lớn bên trong, Tần Duyệt hơi hơi mở mắt ra tới, một tỉnh táo lại. Nàng liền nhịn không được sặc khụ lên, mà bị tạp đến phía sau lưng, càng là nóng rát đau. Khói đặc không ngừng hướng nàng miệng mũi dũng đi, mang đến một trận hít thở không thông tử vong. Cả mà ni bốn phía lửa lớn cơ hồ đã đốt tới nàng. Trên mặt, nàng trừng lớn đôi mắt, trong mắt có khả năng thấy tất cả đều là ngập trời ngọn lửa. Này đó ngọn lửa cơ hồ muốn đem nàng cấp hoàn toàn cắn nuốt đi vào. Ta sẽ chết sao? Nàng trong lòng như vậy nghĩ, trước mắt một trận biến thành màu đen, ý thức cũng dần dần mơ hồ qua đi. Hoảng hốt gian, nàng cảm giác được có người đem nàng bối lên, một cổ lạnh lẽo hơi thở truyền tới nàng trên người. Cái loại này lạnh băng cảm giác, giống như là nàng nằm ở trên nền tuyết giống nhau. Tuyết, Tần Duyệt hơi hơi mở mắt ra liền, sau đó liền thấy một mảnh màu trắng, tuyết trắng một mảnh, giống như là tuyết trắng nhan sắc. Người tuyết, nàng lẩm bẩm bỏ thêm một tiếng, thực mau lại hôn mê qua đi. Len keng, đại khái là bởi vì bên trong rót xăng nguyên nhân, trận này hỏa bất quá tạp trong chớp mắt cơ đã hừng hực thiêu đốt lên. Thậm chí không cho người phản ứng thời gian, phòng cháy đội còn không có tới. Những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt nhà ở len keng một tiếng trụy ngã trên mặt đất. Tần tỷ còn ở bên trong, Tiểu Hà lẩm bẩm mà ni bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Lúc này không ai nói chuyện, bọn họ chỉ có thể ngốc ngốc nhìn này phiến lửa lớn. Đối với Tần Duyệt an toàn, căn bản không ôm bất luận cái gì hy vọng. Như vậy lửa lớn, nàng sao có thể còn sống? Sao Tiểu Tuyết người cõng Tần Duyệt đi ra ngoài? Đối với Tuyết tới nói, lửa lớn tuyệt đối là nó khắc tinh. Tuyết sẽ ở cực nóng bên trong hòa tan. Đây là không thể trái bối. Bởi vậy, đi phía trước đi ra mỗi một bước, tròn tròn đều có thể cảm giác được thân thể của mình ở hòa tan. Đau quá a, hắn trong lòng như vậy nghĩ. Nhưng là cõng Tần Duyệt hai tay lại không có một chút chần chờ cùng do dự. Bởi vì tròn tròn rất rõ ràng, nếu hắn buông tay, như vậy mụ mụ liền sẽ chết. Cho nên hắn sẽ không buông tay, hắn nhất định sẽ cứu ta mụ mụ đi ra ngoài. Tí tách đáp, người tuyết hòa tan thành thủy, tích tắp rơi trên mặt đất. Cho nên trên đường tất cả đều là vết nước. Theo thình thịch một tiếng, tròn tròn trong mắt thế giới một trận long trời lở đất. Hắn cúi đầu, thấy chính mình sở hữu thân thể đã hòa tan thành một bãi thủy. Chỉ có hai viên đôi mắt còn khảm ở tuyết đoàn thượng. Mà lúc này, tuyết đoàn cũng đang không ngừng hòa tan. Mụ mụ, hắn lẩm bẩm kêu một tiếng. Trước mắt thế giới hoàn toàn biến thành một mảnh hắc ám. Mani Tần Duyệt cả người té lăn quay trên. Mặt đất ở bên người nàng là một đại than vết nước, mà ở vết nước bên trong còn lại là hai viên màu đỏ đá quý. Trong bóng đêm tựa hồ còn ở phát ra quang, nhưng là thực mau, điểm này quang mang cũng ảm đạm rồi đi xuống. Thịnh thế đoàn phim người đều cho rằng Tần Duyệt giữ nhiều lành ít, bởi vì bọn họ cũng không có thấy nàng từ lửa lớn bên trong chạy ra tới. Chính là bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến, bọn họ thế nhưng sẽ ở khoảng cách lửa lớn cách đó không xa phía sau phát hiện nàng. Bọn họ phát hiện thời điểm, Tần Duyệt cả người đã hoàn toàn hôn mê qua đi. Trên người nàng tất cả đều là thủy, cả người giống như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Đại gia suy đoán, nàng hẳn là đem thủy ngã vào trên người, như vậy lao ra biển lửa. Lúc này chân trời đã sáng lên, đại gia vội vàng liền đem người đưa hướng bệnh viện. Không ai chú ý tới, ở Tần Duyệt bên người kia than trong nước, có hai viên màu đỏ đá quý lặng lặng nằm ở nơi đó. Giống như là một đôi mắt, trước sau chấp nhất nhìn chằm chằm Tần Duyệt phương hướng xe monster chờ tất cả mọi người rời đi. Cố Mông cùng Diêm La xuất hiện ở chỗ này, duỗi tay nhặt lên trên mặt đất hai viên hồng bảo thạch. Cố Mông nói, ta nói với hắn quá, giống nhau độ ấm là sẽ không làm người tuyết hòa tan. Nhưng là tuyết trước sau là tuyết, nếu độ ấm quá cao, vẫn là sẽ hòa tan. Mà hồn phách của hắn ở người tuyết bên trong, nếu là người tuyết hòa tan, hắn cũng sẽ đi theo tiêu vong. Như vậy lửa lớn, cơ hồ là che trời lấp đất. Ở như vậy trong hoàn cảnh biên, người tuyết lại sao có thể còn bảo trì nguyên lai bộ dáng. Hơn nữa, làm người tuyết, đối với hỏa kia hẳn là có một loại bản năng sợ hãi. Chính là, đó là tại đây loại sợ hãi bên trong, tròn tròn vẫn là đỉnh như vậy thân thể vọt đi vào. Ta không rõ, Cố Mông nhéo kia hai viên hồng bảo thạch, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Nàng không hiểu, vì cái gì câu oán hận cho dù chết, đều phải đi cứu Tần Duyệt. Diêm La nhẹ giọng nói, bởi vì hắn ái nàng, hắn thật sâu ái chính mình mẫu thân, cho nên cho dù là chết, hắn cũng muốn cứu nàng. Cố Mông ngẩng đầu xem hắn, lắc đầu nói, ta không hiểu. Thấy nàng dáng vẻ này, Diêm La không nhịn xuống duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ngay cả thanh âm đều nhịn không được phóng nhẹ vài phần. Giờ khắc này nàng giống như là một con mới vừa phá xác chim chóc, đối với toàn bộ thế giới đều mang theo một loại ngây thơ mơ mịt cảm giác. Hắn nhẹ giọng nói, không hiểu cũng không quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng tròn tròn sở làm hết thảy đều là tự nguyện, đều là căn cứ vào hắn đối với mẫu thân ái. Cố Mô ngô một tiếng, cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng cảm thấy nhân loại cảm tình thật sự là quá khó lý giải, liền bởi vì ái cho nên liền chính mình mệnh đều có thể phụng hiến đi ra ngoài sao? Sao Tần Duyệt ở Thịnh Thế đoàn phim thân hãm lửa lớn, suýt nữa bỏ mình, tin tức trực tiếp liền thượng tin tức đầu đề. Tin tức này vừa ra, toàn bộ internet đều oanh động. Tần Duyệt fan sôi nổi chạy đến đoàn phim Weibo phía dưới chất vấn, vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Đối với Tần Duyệt tình huống thân thể, các fan càng là thập phần lo lắng. Nàng Weibo phía dưới hiện tại tất cả đều là phấn fan quan tâm ngôn luận. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, mặc kệ là đoàn phim vẫn là Tần Duyệt bên này, đều không có bất luận cái gì đáp lại. Nhưng thật ra làm các vọng hữu trong lòng càng thêm lo lắng. Tiểu Hà đẩy cửa từ bên ngoài đi vào tới, trong tay phủng một đống lớn đồ vật, đều là các fan gửi qua bưu điện cấp Tần Duyệt lễ vật. Các fan đều thực quan tâm Tần tỷ thân thể của ngươi. Ngươi xem, này đó nhưng đều là các fan gửi tới. Một bên đem đồ vật hướng trên bàn phóng, Tiểu Hà một bên nói, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc Tần Duyệt quay đầu tới, biểu tình có chút mờ mịt, chỉ đột nói, ngoặc kép, phải không? Thấy nàng cái dạng này, Tiểu Hà trong lòng không tránh được có chút lo lắng. Từ Tần Duyệt tỉnh lại lúc sau nàng liền vẫn luôn là cái dạng này trạng thái. Thường xuyên chính là nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, một bộ thất hồn lạc phách, tinh thần không tập trung bộ dáng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tần tỷ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Hà thật cẩn thận hỏi. Tần Duyệt đã phục hồi tinh thần lại, nghe vậy lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì. Tiểu Hà, ngươi nói các ngươi ngày đó phát hiện ta là ở bên ngoài tìm được. Tiểu Hà gật đầu, trong lòng vẫn là nghĩ lại mà sợ. Nói, ngươi không biết, lúc ấy hỏa quá lớn, đại gia tưởng cứu ngươi đều hướng không đi vào. Chúng ta đều cho rằng ngươi, nàng cảm thấy chết cái này từ không may mắn. Dừng một chút mới nói, chính là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng chính mình chạy ra tới. Chúng ta liền ở cách đó không xa phát hiện ngươi, chính mình chạy ra tới. Nghe đến đó, Tần Duyệt biểu tình một trận hoảng hốt. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ngay lúc đó nàng vẫn luôn lâm vào hôn mê bên trong. Căn bản không có khả năng chính mình chạy đi. Nghĩ đến nửa tỉnh nửa mê chi gian sở thấy màu trắng. Còn có kia lạnh băng đến xương đến như là tuyết cảm giác. Nàng trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán. Nàng truy vấn. Kia lúc ấy, ta là tình huống như thế nào? Bên người có hay không thứ gì? Thí dụ như, một cái tiểu tuyết người gì đó. Tiểu Hà gãi gãi đầu. Không hiểu nàng vì cái gì muốn hỏi cái này chút. Lại vẫn là thành thành thật thật trả lời nói. Không có, lúc ấy ngươi toàn thân đều ướt đẫm. Bên người tất cả đều là thủy. Không có gì tiểu tuyết người linh tinh đồ vật nghe vậy. Tần Duyệt mày nhăn đến càng khẩn. Nàng có chút mơ mịt, nàng không rõ, vì cái gì cái kia tiểu tuyết người muốn cứu nàng. Không, hiện tại hồi tưởng lên, từ lúc bắt đầu, cái kia tiểu tuyết người liền vẫn luôn đều ở trợ giúp nàng. Nó chưa từng có thương tổn quá nàng. Chính là, đây là vì cái gì nó muốn như vậy giúp ta đâu. Tần Duyệt nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, cái này làm cho nàng cả người đều có chút nôn nóng. Nàng nhịn không được suy nghĩ, nếu là tiểu tuyết người cứu nàng, kia tiểu tuyết người hiện tại ở đâu, nó có hay không xảy ra chuyện. Đông đảo nghi vấn ở nàng trong đầu đan xen, làm nàng có chút tâm phù khí táo. Có tiếng đập cửa vang lên, Tiểu Hà quay đầu đi, nhíu nhíu mày, nói, chẳng lẽ là những phóng viên này. Nàng một bên nói thầm, vừa đi qua đi duỗi tay đem cửa mở ra, cùng nàng suy nghĩ không giống nhau. Ngoài cửa đứng không phải cái gì phóng viên, mà là một nam một nữ. Này hai người nam cao lớn anh Tuấn, khí chất lãnh ngạnh, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến vũ khí lạnh tới. Mà nữ bộ dáng không thể xưng là đẹp, một khuôn mặt khô quắt vô thần, nhưng là một đôi mắt lại xinh đến thập phần xinh đẹp. Như là có quang ở bên trong chớp động giống nhau. Như vậy hai người, mặc kệ thấy thế nào, đều không giống như là phóng viên, ngoặc kép. Các ngươi tìm ai? Tiểu Hà có chút chần chờ hỏi. Cố Mông hướng trong phòng nhìn lại. Ánh mắt tinh chuẩn không có lầm dừng ở Tần Duyệt trên người. Nói, chúng ta tìm nàng. Tần Duyệt, Tiểu Hà lập tức liền nhíu nhíu mày. Nàng đang muốn nói cái gì? Liền nghe phía sau Tần Duyệt mở miệng nói. Tiểu Hà, bọn họ là tới tìm ta. Làm cho bọn họ tiến vào, nghe vậy. Tiểu Hà theo bản năng đi xem Tần Duyệt. Lại thấy nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người bên trong nữ hài tử xem. Trên mặt biểu tình có chút kỳ lạ. Tiểu Hà, ta tưởng uống điểm đồ vật. Ngươi có thể đi xuống lầu giúp ta mua bình thủy sao? Tần Duyệt nói, trong phòng là có thủy. Bất quá Tiểu Hà rõ ràng. Tần tỷ nói như vậy khẳng định là có chuyện tưởng đối này hai người nói. Bởi vậy nàng chưa nói cái gì. Ừ một tiếng liền đi ra ngoài. Bất quá nàng tâm lý không tránh được có chút nói thầm. Tần tỷ khi nào nhận thức hai người kia, nàng vẫn luôn đi theo Tần tỷ bên người. Chưa từng có thấy quá bọn họ. Chờ Tiểu Hà rời đi, Cố Mông cùng Diêm La đi vào trong phòng đi. Tần Duyệt ánh mắt sáng quắc nhìn Cố Mông. Nàng nhận ra tới đây là ngày đó đột nhiên xuất hiện ở nhà nàng nữ hài tử kia. Lúc ấy chính là nàng đem tiểu tuyết người cấp mang đi. Ngươi! Nàng chần chờ ra tiếng, há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời không biết nên hỏi cái gì. Cố Mông đối nàng vươn tay đi, nói, thứ này cho ngươi. Tần Duyệt cúi đầu, phát hiện đó là hai viên màu đỏ đá quý. Màu đỏ đá quý ở lấp lánh phát ra quang, thập phần sáng ngời, ngoặc kép. Này, đây là cái gì? Kéo kéo môi, nàng nhẹ giọng hỏi, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Cố Mông nói, đây là tiểu tuyết người đôi mắt a, tiểu tuyết người đôi mắt. Tần Duyệt đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Cố Mông nói, hắn là người tuyết, tuyết là nhất sợ hãi hỏa, gặp được hỏa liền sẽ hòa tan. Hắn đem ngươi từ biển lửa bên trong cứu ra tới, thân thể đã hòa tan thành thủy, Đây là nó cuối cùng lưu lại đồ vật. Ta cảm thấy hẳn là cho ngươi. Nếu là ngươi cầm, hắn hẳn là sẽ thật cao hứng. Tần Duyệt trương trương môi. Nàng nhìn trong lòng bàn tay hai viên hồng bảo thạch. Sau một lúc lâu mới nói. Nó vì cái gì cứu ta? Vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Nghe vậy, Cố Mông nhìn nàng một cái. Nói, ta cho rằng ngươi là biết đến. Tuy rằng loại này cảm tình ta không hiểu, nhưng là ta biết hắn sẽ làm như vậy, chỉ là bởi vì ngươi là hắn mụ mụ. Hắn ái ngươi, cho nên hắn muốn cho ngươi vẫn luôn vui vẻ, cho nên mới sẽ liều mạng cũng phải đi cứu ngươi. Nàng phía sau theo như lời Tần Duyệt hoàn toàn nghe không thấy, nàng chỉ nghe thấy Cố Mông kia một câu, bởi vì ngươi là hắn mụ mụ, ta là hắn mụ mụ. Tần Duyệt lắc đầu, nàng lẩm bẩm nói, không, không phải. Ta sao có thể là nó mụ mụ? Ta chỉ có một hài tử. Hắn đã sớm đã chết. Hắn kêu tròn tròn. Hắn chính là đứa bé kia. Ngoặc kép, tròn tròn. Nghe thấy cùng tên, Tần Duyệt nước mắt bá một chút liền chảy xuống dưới. Nàng nói, không có khả năng, không có khả năng là tròn tròn. Không phải là tròn tròn. Chính là nàng một bên nói như vậy. Nước mắt lại khống chế không được chảy xuống dưới. Bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, chỉ có như vậy một cái lý do, sở hữu hết thảy đều mới giải thích đến thông. Nàng vẫn luôn không rõ, cái này tiểu tuyết nhân vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo nàng, vì cái gì muốn vẫn luôn giúp nàng, thậm chí cứu nàng. Chính là nếu hắn là tròn tròn nói, như vậy hết thảy đều hảo giải thích. Này hết thảy bất quá bởi vì hắn là nàng hài tử, hắn yêu hắn mụ mụ, cho nên hắn mới có thể như vậy giúp nàng, thậm chí cứu nàng. Nghĩ vậy, Tần Duyệt lấy tay đè lại chính mình ngực, cả người cơ hồ không thở nổi. Nàng nỗ lực đi hồi tưởng đứa bé kia bộ dáng, chính là trong óc bên trong chỉ có một mơ hồ ấn tượng, liền rốt cuộc nhớ không nổi mặt khác. Nàng không thích hắn, từ hắn sinh hạ tới lúc sau, nàng trước nay liền không có ôm quá hắn, thậm chí không có hào hào cùng hắn nói qua một câu. Nàng là một cái không hợp cách mẫu thân. Nàng như vậy đối hắn, chính là hắn lại một chút oán trách đều không có. Vì cái gì đâu? Vì cái gì ngươi không hận ta đâu? Tần Duyệt ở trong lòng hỏi. Đã muốn chạy tới cửa, Cố Mông nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng nói. Hắn nói qua, chỉ cần mụ mụ cao hứng liền hảo. Chỉ cần mụ mụ cao hứng, hắn liền rất cao hứng. Nghe thế, Tần Duyệt rốt cuộc khắc chế không được chính mình, che lại ngực gào khóc lên. Nàng khóc đến cơ hồ không thở nổi, phủng đá quý tay chân trọng, đem hai viên đá quý gắt gao nắm ở trong tay. Nàng nghĩ đến chính mình đã từng làm tròn tròn làm những chuyện như vậy, trong lòng tràn ngập hối hận. Nàng sao lại có thể, như thế nào có thể làm tròn tròn đi làm những cái đó sự tình? Ngươi như thế nào ngu như vậy? Ta chưa từng có nói qua ta yêu ngươi, ngươi vì cái gì còn phải đối ta tốt như vậy đâu? Tần Duyệt dưới đáy lòng hỏi, chính là tròn tròn sẽ không trả lời nàng. Nếu là hắn ở nói, hắn đại khái sẽ trả lời nàng. Bởi vì ta yêu nhất mụ mụ. Đối với tròn tròn tới nói, mụ mụ là trên thế giới hắn yêu nhất người. Cho nên chỉ cần mụ mụ cao hứng, tròn tròn liền rất cao hứng. Sao tiểu hà không biết kia hai người đối tần tỷ nói gì đó? Chờ nàng mua xong thủy trở về, nhìn đến chính là khóc đến tê tâm liệt phế Tần Duyệt. Nàng ở gào khóc, tiếng khóc áp lực, bên trong tràn ngập thống khổ. Thật giống như nàng mất đi cái gì thứ quan trọng nhất giống nhau. Khóc đến là như vậy tuyệt vọng. Tần Duyệt rõ ràng, nàng thật là mất đi rất quan trọng đồ vật. Nàng lại một lần mất đi chính mình nhi tử. Chờ thân thể lược hảo một ít lúc sau, Tần Duyệt mang theo Tiểu Hà về tới đê thị. Bà ngoại thấy nàng trở về thập phần cao hứng, lại lo lắng thân thể của nàng, lại nhải nói, ta trước hai ngày xem tin tức, ngươi không phải ra ngoài ý muốn sao? Hiện tại thế nào a? Thân thể không có việc gì đi? Tần Duyệt có chút trầm mặc lắc lắc đầu, nói, mẹ, mang ta đi nhìn xem tròn tròn phòng đi. Nghe nàng nói như vậy, bà ngoại sửng sốt, nàng nhìn ra Tần Duyệt cảm xúc có chút không đúng, liền có chút nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao vậy? Tần Duyệt nói, ngoặc kép, ta chỉ là phát hiện, ta giống như đối tròn tròn một chút đều không hiểu biết. Hắn là cái dạng gì hài tử, thích cái gì, ta đều không rõ ràng lắm mà ni, bà ngoại thở dài. Nàng nói, tròn tròn a, hắn là cái hảo hài tử. Ta không biết ngươi vì cái gì đột nhiên đối hắn tò mò đi lên. Chính là, hiện tại hắn đã chết. Hắn đã vĩnh viễn rời đi chúng ta. Nàng nhìn Tần Duyệt liếc mắt một cái. Nói, ta trước kia oán quá ngươi. Cảm thấy ngươi đối hắn quá mức tuyệt tình. Chính là hiện tại ngẫm lại. Này lại làm sao không phải một chuyện tốt. Cũng miễn cho hắn rời đi chỉ có. Ngươi thương tâm khổ sở, nói. Bà ngoại nhịn không được mặt nổi lên nước mắt. Tần Duyệt kéo kéo môi. Nàng nói, mẹ, ta hối hận. Nhiều năm như vậy tới, ta không nên vẫn luôn xem nhẹ hắn. Ta là cái không hợp cách mẫu thân. Chính là, nàng đối hắn như vậy không tốt. Hắn đối nàng cái này mụ mụ vẫn là như vậy ôn nhu. Thậm chí vì nàng lại một lần mất đi chính mình sinh mệnh. Nghĩ vậy, Tần Duyệt đốn giác tâm như đao cắt. Nàng đã vĩnh viễn mất đi đứa nhỏ này. Ở nàng còn không có tới kịp đối hắn hảo, hắn cũng đã vĩnh viễn biến mất. Không bao giờ sẽ cho nàng đền bù cơ hội. Sao đại khái là mẫu tử liên tâm. Ngày ấy tròn tròn hẳn là cảm ứng được Tần Duyệt đã xảy ra nguy hiểm. Không xa ngàn dặm đi hướng đê thị. Thậm chí không màng chính mình là người tuyết thân thể. Từ biển lửa bên trong bị nàng cấp cứu ra tới. Chỉ là Tần Duyệt sống, hắn cũng hóa thành một bãi thủy. Vĩnh viễn biến mất ở thế gian. Cố Mông nói, ta tính đến hắn có hỏa hoạn. Ta nói với hắn quá, làm hắn ngàn vạn không thể tới gần hỏa. Hắn là tuyết, tới gần hỏa liền sẽ hòa tan. Điểm này, tròn tròn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chính là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn nhảy vào biển lửa đi cứu Tần Duyệt. Đại khái đối với hắn tới nói, mụ mụ so với chính mình quan trọng. So trên thế giới sở hữu hết thảy đều quan trọng. Hiện tại đã là 3 tháng phân. Diêm La ở trên ban công bảy mấy bồn nghênh xuân hoa. Vào mùa này, nghênh xuân hoa đã do ra vàng nhạt sắc cánh hoa, cạnh tương nở rộ. Từ Diêm La tới lúc sau, trong nhà này đó hoa cỏ đều là hắn ở xử lý. Đừng nhìn hắn là cái nam hài tử, đối với này đó hoa hoa thảo thảo nhưng thật ra rất có kiên nhẫn. Ở hắn xử lý dưới, trong nhà này đó hoa cỏ một cái lớn lên so một cái hảo. Hơn nữa mọc khả quan, liền hoa lan đều đã phân còn mấy bồn. Trong nhà đều mau bại không được. Này đó hoa lan bản thân phẩm chất liền không tồi. Ở Cố Mông trong nhà dưỡng một đoạn thời gian, kia hoa phẩm chất tựa hồ đều sinh ra biến dị. Lớn lên kia kêu một cái hảo. Nụ hoa còn không có nở rộ, hương khí cũng đã phun ra. Tề Thanh cầm mấy bồn trở về. Bất quá hiện tại trong phòng này hoa lan lại là chướng một vụ lại một vụ. Diêm La đứng ở trên ban công cấp trên giá hoa cỏ sái thủy. Có mấy chỉ chim én hàm cành cây bùn đất lại đây. Lên đỉnh đầu trong một góc bố rào. Trong thành nhưng thật ra đã rất ít thấy được chim én. Càng đừng nói bố rào, Diêm La nói. Lại cúi đầu xem kia mấy bồn hoa lan. Nói, này hoa lan chậu hoa đều mau trang không được. Ta nếu không phân vài cọng, bắt được hoa điều thị trường đi bán. Cố Mông hỏi. Này có người mua sao? Diêm La gật đầu, nói. Đương nhiên sẽ có người mua. Như vậy phẩm chất hoa lan, lấy đi ra ngoài khẳng định sẽ thực được hoan nghênh. Cũng không sầu bán. Nghe hắn nói như vậy, Cố Mông liền gật gật đầu, nói, kia hảo a, dù sao trong nhà hoa, hoa thảo thảo đều mau bại không được. Trước kia là trong nhà không có một chút tươi sống sinh mệnh khí. Hiện tại là trong nhà hoa, hoa thảo thảo đều mau trang không được. Sinh mệnh khí đều mau tràn đầy. Diêm La quay đầu nhìn Cố Mông liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia như suy tư gì. Hắn hấp thu phượng hoàng một giọt tinh huyết, đại não chung liền thường thường sẽ xuất hiện một ít đồ vật. Dựa theo Cố Mông cách nói, này đó hẳn là phượng hoàng nhất tộc chuyển thừa. Giống loại này thần thú, chúng nó giống nhau sẽ có thuộc về chính mình chuyển thừa, là dựa vào huyết mạch chuyển thừa đi xuống. Diêm La trong cơ thể chỉ có một giọt tinh huyết, đoạt được đến truyền thừa rất có hạn, nhưng là này đã cũng đủ cho hắn biết rất nhiều sự. Hắn tự nhiên có thể nhận thấy được Cố Mông trên người không thích hợp. Đối phương trên người che kín tử khí, cái này làm cho hắn thực kinh ngạc, nhưng là càng làm cho hắn để ý là nồng đậm tử khí dưới. Nàng trong thân thể sở ẩn chứa một loại sinh cơ cùng độc đáo hơi thở. Kia cổ sinh cơ duy trì thân thể này hoạt động. bảo đảm thân thể này không có tử vong, mà kia cổ độc đáo hơi thở. Hắn không biết nên như thế nào miêu tả, như ẩn như hiện, bất quá, hắn càng xác định chính là một khác điểm, đó chính là Cố Mông thân thể sẽ sinh ra một loại linh khí. Đây là thực không thể tưởng tượng một kiện thần kỳ, không phải dựa vào tụ linh trận, mà là thân thể của nàng, bản thân liền sẽ sinh ra linh khí. Cái loại này linh khí thập phần tinh thuần, so tụ linh trận lục soát sinh ra linh khí thuần túy đến nhiều. Liền điểm này, Diêm La liền rất xác định, Cố Mông trên người có loại bí mật, nàng rốt cuộc là người nào đâu. Diêm La tự hỏi, hắn nhưng không cảm thấy, này Cố Mông là bỉ Cố Mông. Hắn sợ điều tra Cố Mông cùng trước mắt Cố Mông nhưng không có một chút tương tự độ. Điểm này, Tề Thanh đại khái cũng tràn đầy thể hội. Bởi vậy hắn chưa từng có nhắc tới quá làm Cố Mông đi bà ngoại ra. Về Cố gia linh tinh nói, vừa nghĩ, Diêm La cũng không ảnh hưởng trên tay động tác, đem lên tới nước hoa cỏ đều rót. Hắn nhìn về phía xúc ở cửa sổ sát đất trước phơi nắng Cố Mông trên người. Cố Mông chính phơi thái dương có chút mơ màng sắp ngủ. Từ Diêm La ở cửa sổ sát đất trước thả một đống mềm mặc ôm gối thảm lúc sau, nàng liền thích xúc ở nơi đó phơi nắng. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, nàng đại khái lại 20 tiếng đồng hồ đều ở mơ màng sắp ngủ. So với người bình thường, nàng giống như có chút quá phận thích ngủ. Diêm La tự hỏi một chút, đại khái sẽ biết nàng thích ngủ nguyên nhân. Như vậy một khối tràn ngập tử khí thân thể, căn bản là không đủ để cung cấp nàng vận động sở yêu cầu tinh khí thần. Cho nên nàng mới có thể vẫn luôn mơ màng sắp ngủ. Đi qua đi, Diêm La ngồi xổm Cố Mông trước người, thấp giọng hỏi nói, buổi sáng ta mua cánh gà, cho ngươi làm cái nướng cánh làm ăn vặt thế nào? Cố Mông hơi hơi xốc lên mí mắt tới, gật gật đầu, ứng, hảo, đang nói chuyện. Nàng không biết khi nào ném ở cái bàn phía dưới di động vang lên. Nàng cầm lấy tới vừa thấy, lại là Tề Thanh phát tới. Làm sao vậy? Diêm La nhìn ra nàng đáy mắt dao động, hỏi, Cố Mông nói, Tề Thanh nói, vị kia Hàn Tử Thần muốn thấy ta, cũng không biết là bởi vì chuyện gì, Hàn Tử Thần. Diêm La trí nhớ thực hảo, thực mau liền nhớ tới người này là ai, liền nói, là buổi diễn Tề Thanh đi tham gia cái kia tiệc rượu tổ chức người. Ta nhớ rõ hắn bạn gái, lần trước còn đem một cái khác họ Lạc cô nương từ lầu ba đẩy đi xuống. Hắn suy nghĩ một chút, nói, hắn tìm ngươi, đại khái là vì vị kia Chu tiểu thư đi. Lần trước nghe Tề Thanh nói, ta liền cảm thấy vị này Chu tiểu thư tựa hồ có chút vấn đề. Cố Mông khẽ gật đầu, nói, có chuyện gì? Đến lúc đó gặp mặt sẽ biết. Lời này lại là xem như đáp ứng gặp mặt. Cố Mông nghĩ đến, oa một cái mùa đông, giống như thật lâu không có làm tốt sự, không có công đức. Thân thể của nàng gần nhất nhưng thật ra càng ngày càng dễ dàng mệt dã rời. Sao bên kia được đến Cố Mông đáp lại, Tề Thanh ngẩng đầu đối Hàn Tử Thần nói, Mông Mông đáp ứng rồi. Nghe vậy, Hàn Tử Thần gật gật đầu, nói, phiền toái Tề tiên sinh. Tề Thanh sờ sờ trong túi Tề tỷ hưu, cười gượng một chút, nếu không phải ngươi nhắc tới Tề tỷ hưu, ta mới sẽ không giúp ngươi liên hệ Cố Mông. Tề Thanh nhưng thật ra không nghĩ tới, Hàn Tử Thần thế nhưng đã nhìn ra hắn trên người sủy chứ Tề tỷ hưu, thậm chí còn nói thẳng ra tới. Hàn Tử Thần làm như nhìn ra hắn ý tưởng, cười nói, tỷ hưu chiêu tài, càng đừng nói này chỉ tỷ hưu còn khai trí. Này càng là khó được, chiêu tài bản lĩnh khẳng định nâng cao một bước. Tề tiên sinh yên tâm đi, này chỉ tỳ hưu một thân chính khí, cũng không phải cái gì tà vật, liền tính chiêu tài, cũng là chính tài, sẽ không có tổn hại người khí vận âm đức. Hắn theo như lời, Tề Thanh đương nhiên rõ ràng, Tề tỳ hưu chính là Cố Mông cho hắn, Cố Mông cấp đồ vật nhưng đều là thứ tốt. Ta nhưng thật ra không biết, Hàn tiên sinh còn có như vậy bản lĩnh, thế nhưng còn hiểu đến mấy thứ này. Hắn nói, Hàn Tử Thần mỉm cười, nói, ta cũng chỉ là lược có đọc qua, kỳ thật ở thượng một lần tiệc rượu thời điểm, hắn liền phát hiện Tề Thanh trên người Tề tỷ hưu. Này cũng không trách hắn, lúc ấy Tề tỷ hưu mới vừa khai trí không bao lâu, kia tận trời tài vận, hắn không nghĩ chú ý đều khó. Là lúc ấy hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, Này chỉ tiểu tỳ hưu, thế nhưng đã khai trí, có sinh mệnh, cục đá thành tinh, đây chính là rất khó đến. Sau buổi tối, về đến nhà, Hàn Tử Thần liền thấy trong nhà người hầu vội vã hướng tới chính mình đi tới. Vẻ mặt rối rắm nói, tiên sinh, Chu tiểu thư hôm nay lại phát giận, nàng còn đem Tiểu Vân đầu cấp tạp phá. Tiểu Vân là trong nhà một cái người hầu, thập phần tuổi trẻ hơn nữa thật xinh đẹp, chính yếu chính là, nàng thực thích Hàn Tử Thần. Đương nhiên, Hàn Tử Thần như vậy một cái xuất sắc người, không biết có bao nhiêu nữ hài tử thích hắn. Tiểu Vân du anh tâm động, cũng không khó lý giải. Bất quá, liền bởi vì việc này, Chu Tiếu Tiếu liền vẫn luôn xem Tiểu Vân không vừa mắt. Lần này càng là tùy tiện tìm cái lấy cớ, trực tiếp đem người đầu đều cấp tạp phá. Nghe nói vị kia Lạc Uyển Họa tiểu thư, chính là bởi vì thích Hàn Tử Thần, thiếu chút nữa đã bị Chu Tiếu Tiếu từ trên lầu cấp đẩy đi xuống. Sau lại nếu không phải bị người cấp cứu, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Trước kia Chu tiểu thư không phải như thế à? Người hầu trong lòng nhịn không được thở dài, không tránh được có chút suy đoán. Có lẽ, như bây giờ mới là vị này Chu tiểu thư bản tính. Trước kia kia phúc vui tươi hớn hở thiện lương bộ dáng, bất quá là vì làm nhà mình thiếu gia thích thượng nàng mà thôi. Càng muốn, người hầu liền càng cảm thấy chính mình phỏng đoán là đúng. Lập tức liền cấp Chu tiểu tiểu ăn một cái tâm cơ thâm trầm nhãn. Tiểu Vân không có việc gì đi? Hàn Tử Thần hỏi. Người hầu lập tức trả lời nói, không có việc gì, chính là đầu bị tạt phá, đã đi bệnh viện xem qua. Nghe vậy, Hàn Tử Thần gật gật đầu. Hắn một bên giảng trên người tây trang cởi ra làm người hầu cầm, một bên nói, lần này là chúng ta bên này không đúng, ngươi cho nàng nhiều phát một năm tiền lương, coi như là cho nàng bồi thường. Còn có, nếu Tiếu Tiếu không thích nàng, vậy đem nàng từ đi. Cái gì? Người hầu trừng lớn đôi mắt xem hắn, nghẹn họng nhìn chân chối. Hàn Tử Thần lời nói còn chưa nói lời nói, nghĩ nghĩ, hắn nói, trong nhà 30 tuổi dưới người hầu đều từ đi, đổi thành tuổi đại người hầu, ngoặc kép, thiếu gia, người này sợ là bị hồ ly tinh cấp mê hoặc đi. Hàn Tử Thần cũng không để ý bọn họ là nghĩ như thế nào, đem những việc này phân phó đi xuống. Hắn liền hỏi người hầu, Tiếu Tiếu hiện tại ở nơi nào? Bị hắn này phong hỏa hí chư hầu giống nhau hành động cấp kinh đến người hầu phục hồi tinh thần lại, vội trả lời, Chu tiểu thư ở nhà ấm trồng hoa. Hàn Tử Thần gật đầu, xoay người liền đi nhà ấm trồng hoa. Tác giả có lời muốn nói, chính văn không có chuẩn xác nói Tần Duyệt vì cái gì chán ghét Tròn Tròn, nhưng là đại gia hẳn là đoán được Tròn Tròn là Tần Duyệt bị người lúc sau sinh hạ tới. Hết chương.